Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Priest von Lindemann đang lái xe một cách nghiêm túc. Đôi mắt anh vô cùng tập trung nhìn đường. Anh cố tình đi chậm lại sau khi rẽ vào con đường dẫn đến Avis Estate. Bỗng anh bắt gặp ở ngoài có một người phụ nữ đang nấp dưới gốc cây. Anh đi chậm rồi dừng lại ngay sau khi đưa mắt nhìn về phía cô. Anh để ý đến chiếc xe đạp tựa vào gốc cây khi cô đứng im chờ ai đó. Cô ta đang đợi ai vậy? Priest ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Điều này khá bất ngờ và anh muốn biết cô đến đây để làm gì. Anh tháo dây an toàn và ra khỏi xe, đóng cửa lại sau lưng. Khi đến gần người phụ nữ, anh chớp mắt khi nhận ra cô. Chúc một ngày tốt lành. Cô Lulin, anh chào cô ngay khi anh đến đủ gần để có thể nghe thấy. Lila, người đang bận rộn, đột nhiên ngẩng đầu lên trước sự hiện diện bất ngờ của hầu tước. Trong lúc lo lắng, cô loạng choạng lùi lại khi anh dừng lại trước mặt cô. Hầu tước Lindemann, chúc ngài một ngày tốt lành. Cô lo lắng nhìn xung quanh và nhận thấy anh chỉ đi một mình. Lila vô thức lùi lại khỏi anh, tạo thêm khoảng cách giữa họ. Cô đang làm gì ở đây vậy? Lila cố gắng trả lời anh. Cô có thể nói gì? Càng nghĩ về lý do tại sao ngay từ đầu cô lại ở đây, cô lại càng cảm thấy cứng đờ và đông cứng ngay tại chỗ. Cô không thể trả lời anh. Mặt khác, Priest vui vẻ nhìn cô dần tái mặt. Sự im lặng bao trùm giữa họ sau câu hỏi của anh. Anh đột nhiên cười khúc khích thích thú trước sự lo lắng của cô. Hừm. Để xem nào, không thể nào là con trai bác sĩ được. Priest cười khúc khích, mắt nhìn cô đầy dò xét. Lúc này cậu ấy không có ở dinh thự đâu. Anh ấy giả vờ suy nghĩ về điều đó thêm một lúc. Không thể nào, cô đến đây là vì công tước He Hát à? Đôi mắt của Lila quay lại nhìn anh trước giọng điệu chế giễu của anh. Cô có thể cảm thấy má mình đang đỏ bừng. Nỗi xấu hổ hiện đang ẩn giấu trong đôi mắt qua cặp kính cô đeo. Priest tiến lại gần, hai tay chắp sau lưng, ghé sát tai cô. Người mà cô Lulin đang đợi chắc chắn là Mathieu, phải không? Anh thì thầm trước khi đứng thẳng lên, tạo khoảng cách giữa họ một lần nữa. Khi nghe thấy những nghi ngờ của anh một lần nữa thì Lila cảm thấy lòng bàn tay cô lạnh buốt. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Các đốt ngón tay trắng bạch khi tay cầm túi của cô siết chặt lại một cách bực bội. Cô đến đây chỉ để trả lại chiếc khăn tay cho công tước. Nhưng sao cô lại có cảm giác như mình bị trói bằng một quả bom hẹn giờ vậy? Cô không muốn bị mắc kẹt một mình với Mathieu ở khu nhà phụ. Nên thay vào đó, cô đợi ở đây. Thật là một quyết định sai lầm. Cô không nói được à, hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi. Nhưng tôi phải rời đi ngay bây giờ. Thưa hầu tước, Lila buộc mình phải nói. Cô kín đáo kéo chiếc túi của mình ra phía sau khi cô quay người rời khỏi nơi đó. Thay vào đó, cô ấy sẽ gặp công tước vào một thời điểm khác. Tuy nhiên, Priest cao hơn và nhanh nhẹn hơn cô. Anh nhanh chóng đuổi kịp cô. Anh cố tình chặn lối đi của cô. Cô có thể đợi người em họ thân yêu của tôi một lát được không? Cô vẫn chưa gặp Mathieu và tôi chắc chắn cô đã đợi được một lúc rồi. Sẽ rất lãng phí thời gian nếu rời đi lúc này đó. Sẽ không lãng phí đâu. Tôi xin lỗi. Lila né một lần nữa để đi qua anh. Nhưng thay vào đó, Priest lại nắm lấy vai cô và giữ cô lại. Nhân tiện, cô có biết rằng công tước thực sự không có ở nhà lúc này không? Thực ra, Mathieu rời đi để hộ tống vị hôn phu của mình. Anh nhấn mạnh, điều đó có làm cô khó chịu không? Cô Lulin tội nghiệp. Lila điên cuồng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Điều này cũng khiến anh bắt đầu lo lắng khi cô càng vùng vẫy. Khi Priest ban đầu dừng lại và đến gần cô, anh chỉ có ý định trêu chọc cô một chút. Tuy nhiên, khi anh biết, hay đúng hơn là đoán đúng, rằng cô quả thực đang đợi Mathieu thì trò trêu chọc chuyển thành sự thương hại. Anh rất thông cảm cho cô, suy cho cùng thì anh cũng đang có mối tình bi thảm của chính mình. Priest tin chắc rằng cô cũng đang phải chịu ảnh hưởng của sự đau lòng trước tin này. Giống như cách anh đau khổ khi chứng kiến Matt Thayer rời khỏi dinh thự để hộ tống vị hôn phu của mình. Claudine, vào sáng nay, nỗi khao khát đau đớn vẫn còn nặng trĩu trong lòng anh. Nên anh đã hiểu cho cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phản đối việc chơi với cô lâu hơn một chút để giải trí. Nghĩ lại thì Matt Thayer là một người đàn ông khá đơn giản phải không? Priest tiếp tục giữ cô lại. Tay anh siết chặt trên vai cô trước khi anh nắm lấy chiếc xe đạp của cô. Ngăn cô rời đi. Ngoài ra, mối quan hệ của cô với Matt Thayer không phải giống như tình nhân sao? Cái gì? Đúng, đúng. Chính xác là từ đó. Priest khăng khăng, đứng thẳng lên khi anh giữ chiếc xe đạp của cô cách xa cô. Cô gần giống như tình nhân của công tước, phải không? Anh chớp mắt ngây thơ trước khi nhếch mép cười trước cơn thịnh nộ ngày càng tăng trên khuôn mặt cô. Lila vô cùng tức giận trước sự xúc phạm trắng trợn trên khuôn mặt của cô. Cô muốn xé bỏ cái vẻ tự mãn đó trên mặt anh để đáp lại những lời buộc tội vô căn cứ. Mặc dù điều đó không giúp giảm bớt sự xấu hổ khi cô nhớ lại nụ hôn gần đây nhất mà công tước và cô đã trao cho nhau. Đúng vậy, phải không? Priest cảm thấy thật thú vị khi tiếp tục nhấn mạnh nhiều hơn. Nếu vậy thì tôi vô cùng xin lỗi vì đã dùng từ như vậy. Anh ta tiếp tục chế giễu và vẻ tự mãn vẫn còn đó. Trả xe đạp cho tôi. Lila giận dữ yêu cầu. Cánh tay vươn ra để giật chiếc xe của cô ra khỏi anh. Nhưng anh nhanh chóng tránh được cô. Giữ chiếc xe đạp của cô ngoài tầm với một cách hiệu quả. Bây giờ, tôi cảm thấy hơi thất vọng vì cô. Cô Lulin đáng kính. Người thích cả con trai bác sĩ và công tước he hát. Thậm chí không thể chịu đựng được khi ở gần tôi. Priest giả vờ kịch tính khi giả vờ đau đớn. Được rồi, xe đạp của cô đây. Lila ngay lập tức di chuyển để lấy chiếc xe đạp của mình. Nhưng trong lúc vội vã lấy nó, cô đã buông túi sách của mình. Để hầu tước nhanh chóng giật lấy. Cô thở hổn hển trong hoảng loạn. Thay vào đó cô bỏ lại chiếc xe đạp của mình và bắt đầu chạy theo hầu tước. Người hiện đang bận rộn với những thứ trong túi của cô. Có lẽ tôi có thể tìm được thứ gì đó ở đây. Anh lại trêu chọc cô lần nữa. Xoay người và né tránh cô để giữ nó ngoài tầm với của Lila. Tôi không biết về con trai của bác sĩ. Nhưng tôi chắc chắn mình hiểu rõ về Matt Thayer. Trả lại túi cho tôi. Nghĩ lại thì, ngay cả Matt Thayer và tôi cũng trông khá giống nhau. Cô có nghĩ vậy không? Cô Lulin, mặc dù tôi không thể dành cho cô nhiều tình cảm như công tước he hát. Nhưng tôi chắc chắn mình vẫn có thể khiến cho cô hạnh phúc. Không quan tâm mình sẽ trông như thế nào. Lila nắm lấy cánh tay anh khi cô nhảy lên để lấy chiếc túi bị đánh cắp của mình. Cô có thể cảm thấy sự thất vọng ngày càng tăng đang đe dọa bùng nổ trong cô khi mắt cô mờ đi và môi bắt đầu run rẩy. Hãy để công tước buồn tẻ hòa hợp với vị hôn thê nhàm chán của mình. Và trong lúc đó, hãy chơi với tôi, cô Lulin. Anh cảm thấy khá thú vị khi nhìn cô nhón chân để với lấy chiếc túi của mình. Như thể nó chứa tất cả kho báu trên thế giới. Tay anh bắt đầu cảm thấy tê nên anh lập tức thả nó xuống và để cô lấy lại nó. Chả này, Lila không lãng phí thời gian giật nó khỏi ngón tay anh và quấn nó vào ngực cô như một cách bảo vệ. Cô khụt khịt rồi chộp lấy chiếc xe đạp bị bỏ rơi của mình. Dựng đứng lên và nhấc mình lên rồi đạp đi. Trong lúc vội vàng, cô không để ý rằng đôi giày sọc của mình đã tuột ra. Ồ, thôi nào, tôi chỉ trêu thôi mà. Priest gọi cô, ôi cô Lulin, tôi hứa sẽ là một cậu bé ngoan. Nhưng Lila không còn nghe nữa và ngày càng giữ khoảng cách với nhau. Priest chỉ thở dài tiếc nuối trước khi nhận ra đôi giày của cô đã bị bỏ lại. Cách chương.